Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 170 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Khu biệt thự Phong Hải, Cao Võ, Tiềm Long. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình đang thoải mái tắm nắng trong sân, và Thạch Bà cũng đang ngồi cùng họ chuyện trò vui vẻ. Thạch Bà không hề biết bọn họ là ai, chỉ biết đây là cha mẹ của Tả Tiểu Đa, khó tránh khỏi có chút khó hiểu trong lòng. Làm sao mà một đôi vợ chồng nho nhã, phong độ ngời ngời lại nuôi ra một con khỉ nghịch ngợm? Tả Tiểu Đa thì đang tán dóc cùng Tả Tiểu Niệm. Canh ba nửa đêm hôm qua, Tả Tiểu Đa lẻn vào trong phòng của Tả Tiểu Niệm để nói chuyện, mặt dày không chịu rời đi, là còn muốn chui vào trong chăn, vậy là bị đánh cho tơi bời đi ra, đến bây giờ mắt còn đang sưng. Quá là tàn nhẫn mà. Tả Tiểu Đa uất ức dùng khăn nóng đắp lên trên mắt. Ta chỉ muốn trò chuyện thôi, ta đâu có muốn làm gì khác đâu. Cơn giận còn sót lại của Tả Tiểu Niệm còn chưa tan mất, khuôn mặt cười lạnh lẽo. Ta tin ngươi mới là lạ đó. Tiểu cẩu đát ngươi không có ý tốt. Nói như thế nào thì cũng là hôn phù. Tả Tiểu Đa suy nghĩ linh tinh. Ta không nói mấy cái phức tạp kia, nhưng mà hôn nhẹ, ôm, sờ một cái không phải rất bình thường sao? Bây giờ ngay cả tay cũng không cho sờ, còn không bằng khi trước. Tả Tiểu Đa vô cùng tủi thân. Hắn còn tủi thân. Tả Tiểu Niệm bực bội không có chỗ phát tiết. Ta nhìn ngươi từ nhỏ cho tới lớn, há có thể không biết tính cách của thằng nhóc này. Đối phó hắn tuyệt đối phải kiên trì, cũng không thể thả lỏng một chút. Từ trước đến nay chính là đạp lên trên mặt mũi. Hắn nói là chỉ sờ tay, nhưng chỉ cần bước đầu tiên nới lỏng. Kế tiếp, thằng nhóc này có thể trực tiếp từ từ phong khoáng từng bước một đến bước cuối cùng. Vì mục tiêu này, hắn có thể dây dưa cùng ngươi không ngủ mấy ngày mấy đêm. Cách trả lời chính xác duy nhất chính là đề phòng nghiêm ngặt cố thủ, tuyệt đối không tỏ ra thân thiện, lấy bất biến ứng vạn biến. Tả Tiểu Đa tuổi thân nói dông dài, méo miệng. Ta chỉ sờ tay, chỉ sờ xuống dưới một chút, chạm một cái, ta chỉ chạm một cái là được rồi. Vẻ mặt Tả Tiểu Niệm cao lãnh, ôm tay hất cằm nhìn hắn diễn trò. Dù sao, mặc kệ ngươi yêu cầu cái gì, chính là hai chữ, không diễn. Cuối cùng lăn qua lăn lại một lúc lâu, thì Tả Tiểu Đa cũng hết hy vọng, con người đảo qua đảo lại. Niệm niệm mèo, định nhan đan kiều của ngươi... Ngươi gọi ta là gì? Mặt Tả Tiểu Niệm đột nhiên nghiêm túc, phủ một lớp sương lạnh. Niệm niệm tỷ... Tả Tiểu Đa miệng lưỡi ngọt ngào. Định nhan đan kia, ngươi còn chưa ăn sao? Tả Tiểu Đa hỏi. Làm gì? Đương nhiên, Tả Tiểu Niệm còn chưa ăn. Dù sao nàng cảm thấy bản thân mình còn chưa ở giai đoạn quá hoàn thiện. Làm sao lại tùy ý ăn? Tốt lắm, tối nay chúng ta không cần dùng cửu tiêu linh tuyền. Tả Tiểu Đa lén lúc nói. Linh tuyền kia vẫn chưa tới lúc. Ta còn muốn củng cố một chút. Tả Tiểu Niệm nhíu mày. Thằng nhóc này là muốn làm gì? Chỗ ta có đồ tốt. Tả Tiểu Đa lấy ra Tịnh Thủy Ngọc Liên. Đây nè. Hoa này thật đẹp. Mắt của Tả Tiểu Niệm sáng lên. Đây là đồ ăn. Cái đồ chơi này gọi là Tịnh Thủy Ngọc Liên. Tả Tiểu Đa cười hi hi đi đến gần hạ giọng, nháy mắt ra hiệu nói. Nghe nói ăn cái này, về sau, đi ị cũng không có thối. Ầm. Cả người Tả Tiểu Đa lập tức bị đạp bay ra ngoài. Khuôn mặt Tả Tiểu Niệm đỏ bừng, tức giận nhìn Tả Tiểu Đa, cũng hạ giọng gào thét. Ngươi làm trò như vậy, với tiểu tiên nữ xinh đẹp. Nói loại chuyện này, không cảm thấy áy náy hay sao? Thì ta nói chính là sự thật mà. Tả Tiểu Đa oan uổng kêu. Không tin, ngươi hỏi cha mẹ đi. Tả Tiểu Niệm cầm đóa hoa này, trong nháy mắt đã yêu thích, không buông tay. Tả Tiểu Đa nói ra tư liệu điều tra về Tịnh Thủy Ngọc Liên. Người xem, Tịnh Thủy Ngọc Liên này thích hợp cho phụ nữ chưa lập gia đình dùng. Sau khi ăn, tẩy nội tạng, kinh mạch trong suốt, băng cơ ngọc cốt, không nhiễm tục trần. Cuối cùng cả đời này, cơ thể không có mùi lạ. Cuối cùng cả đời này, thanh khiết, lịch sự, tao nhã. Tâm hồn thiếu nữ hoạt bát, phóng thích toàn bộ sự linh hoạt. Tình hồn băng hỏa, trời đất hoàng mỹ. Ta có thể lừa ngươi sao? Nếu không phải là đồ tốt nhất, ta có thể lấy ra ư? Tả Tiểu Niệm tin, nhưng mà cầm đóa hoa sen này vẫn hơi không muốn ăn. Đôi mắt của Tả Tiểu Đa trông ngóng thúc giục. Ăn đi. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta không đi ra, ta sẽ nhìn ngươi ăn. Ta mong chờ đưa qua đây cho ngươi. Quyền lợi nhìn ngươi ăn cũng không được sao? Tả Tiểu Đa chơi xấu. Tả Tiểu Niệm hừ một tiếng rồi đứng lên, túm lấy cổ xách Tả Tiểu Đa lên, thuận tay ném ra khỏi phòng giống như ném một con chó nhỏ, lập tức khóa trái cửa. Ăn thứ này rồi, ai biết cơ thể sẽ ép ra thứ dơ bẩn gì. Thằng nhóc này lại muốn ở trong này nhìn, quả thật là không biết sống chết. Ta là tiểu tiên nữ băng thanh ngọc khiết, sao có thể để cho ngươi nhìn tới mất mặt. Tả Tiểu Đa ở bên ngoài cửa cầu xin không ngớt. Để cho ta vào đi, cho ta vào xem, ta muốn xem. Tả Tiểu Niệm mắt điếc tai ngơ, hết lần này tới lần khác xác nhận đã khóa trái cửa, lại đóng cửa sổ, kéo rèm, đảm bảo thật kín đáo. Sau đó thay một bộ quần áo rộng thùng thình. Trong tay rót một ly thủy tinh lớn dự phòng, sau đó mới vô cùng trân trọng, ăn từng miếng tịnh thủy ngọc liên. Trong tay rót một ly linh thủy lớn dự phòng, sau đó mới vô cùng trân trọng, ăn từng miếng tịnh thủy ngọc liên. Thứ này đối với phụ nữ chính là hấp dẫn không thể từ chối, cho dù là Tả Tiểu Niệm cũng không có ngoại lệ. Sau khi ăn hết đóa tịnh thủy ngọc liên, Tả Tiểu Niệm công hành toàn thân, rất là quý trọng một luồng dược lực trân quý này, phát tán đến nỗi mỗi một góc của kinh mạch toàn thân hòa tan từng chút một không có bỏ sót. Thánh phẩm làm đẹp, đương nhiên phải tẩm bổ hết từng bộ phận của cơ thể. Như vậy sau khi kéo dài một canh giờ, nàng cảm nhận được một cách rõ rệt. Bên trong tất cả lỗ chân lông trên dưới toàn thân đều chảy ra vật có hình thể nhỏ nhặt, giống như mồ hôi đang chảy ra từng chút. Mà quá trình này kéo dài khoảng nửa canh giờ. Tả Tiểu Niệm chỉ cảm thấy khắp người giống như phủ một lớp biểu bì. Nhưng da thịt toàn thân rõ ràng là cảm thấy nhẵn bóng hơn, chặt chẽ. Ngay cả lông tơ vốn dĩ còn có thể phát hiện một chút cũng gần như biến mất không thấy. Trên thực tế đúng là như vậy, nhưng mắt thường đã gần như không thể nhận ra. Đầu tiên nàng chạy ào vào trong phòng tắm rửa, xoàn xoạt cọ rửa khắp người, trên dưới toàn thân đều phải tỉ mỉ chà rửa một lần. Hết lần này đến lần khác xác nhận đã loại bỏ hết lớp biểu bì. Sau đó Tả Tiểu Niệm tự mình sờ da thịt trên người, nhưng lại sinh ra cảm giác vi diệu yêu thích không buông tay. Xúc giác kia quả thật giống như là đồ sứ ấm nhuận, nhẵn nhụi, sang quý nhất. Mái tóc nàng nhỏ nước, cơ thể trần trụi đi đến trước gương trong phòng tắm, tỉ mỉ xem, là bị khuôn mặt đỏ bừng hiện lên bên trong kia, da thịt toàn thân mịn màng trơn bóng của mỹ nhân làm cho choáng váng. Tả Tiểu Niệm nhận xét theo bản năng là quá đẹp. Giờ phút này chỉ sợ cũng là lúc đẹp nhất của cuộc đời mình, khoảnh khắc tràn đầy sức sống thanh xuân nhất, là lúc dùng định nhan đan. Nhưng suy nghĩ một chút còn chưa chắc chắn, vẫn gọi một cuộc điện thoại cho Ngô Vũ Đình. Mẹ à, mẹ lên đây đi. Giọng nói đó hầu như trước đây chưa từng có. Mệt. Bởi vì không biết nên Ngô Vũ Đình chạy nhanh lên lầu. Vừa lên lầu đã phát hiện Tả Tiểu Đa lén lút dán lỗ tai lên khe cửa. Lỗ tai của Tả Tiểu Đa gần như đã kẹp trong khe cửa rồi. Cẩu đát! Ngô Vũ Đình giận tím mặt. Ngươi là đang làm gì? Tả Tiểu Đa chưa nói hai lời, vèo một cái, bóng dáng lập tức biến mất. Ngô Vũ Đình thở dài. Đứa con trai này, nếu như để cho hắn đám cưới, nguyện vọng muốn thực hiện của mình và chồng là 3 năm ôm 2 cháu trai, có vẻ như không khó. Nếu như không ai thúc đẩy, thì nhìn đức hạnh của tên này, sau khi kết hôn, có thể sẽ ở trên giường cho tới già. Niệm Nhi à, mẹ đến rồi. Ngô Vũ Đình gõ cửa gọi, bên trong vang lên giọng nói của Tả Tiểu Niệm. Cậu Đát còn ở cửa hay sao? Bị ta đuổi đi rồi. Tả Tiểu Niệm thả lỏng tâm tình, mặc áo tắm rộng thùng thình vào, chạy nhanh ra mở cửa, sau đó đón mẹ đi vào, tiếp theo lại khóa trái cửa. Chuyện gì đây? Mẹ à, ta cảm thấy đã tới lúc ăn định nhang đan rồi. Nét mặt của Tả Tiểu Niệm thẹn thùng. Sao? Ngô Vũ Đình sửng sốt. Năm nay Tả Tiểu Niệm 21 tuổi, lẽ ra đây là độ tuổi đẹp nhất của mỗi một người con gái, mọi thứ đều trong trẻo tự nhiên, không phải kiểu dáng vẻ duy trì nhờ công lao của bản thân khi tu vi cao thâm. Lúc này đúng là nước trong sinh ra hoa sen, hoa văn điêu khắc tự nhiên, mà những người phụ nữ có tu vi cao, đại đa số đều muốn dùng nguyên khí để tiến hành điều hòa cơ thể. Người cảm thấy đã tới lúc rồi sao? Ngô Vũ Đình hỏi. Dạ, chính là bây giờ. Tả Tiểu Niệm vén tay áo choàng lên để cho Ngô Vũ Đình xem cánh tay. Thật đẹp. Cho dù đều là phụ nữ, nhưng Ngô Vũ Đình cũng không có nhịn được khen ngợi một tiếng, trên mặt lộ ra hâm mộ. Đây là làn da trong trẻo tự nhiên. Chỗ khác thì sao? Đều cởi ra cho ta nhìn xem có chỗ nào không hoàn mỹ hay không. Có ta ở đây rồi, còn có thể giúp cho người điều hòa một chút. Tả Tiểu Niệm kéo vạt áo, nét mặt đỏ bừng. Dạ, đều cởi sao? Ngô Vũ Đình bật cười. Ta là mẹ ngươi, ngươi sợ gì chứ? Tả Tiểu Niệm bĩu môi nói. Nhưng ngươi cũng là mẹ chồng ta. Bây giờ có một loại cảm giác, ngươi đang thay con trai ngươi kiểm tra hàng. Kiểm tra hàng? Từ này nhất thời khiến cho Ngô Vũ Đình nổ một chút. Nàng như thế nào cũng không ngờ, con gái rụt rè từ trước đến nay, vậy mà có thể nói ra một câu như vậy. Cẩn thận suy nghĩ một chút, lập tức bật cười, cười tới mức ngã nghiêng. Thôi được rồi, mặc kệ là mẹ xem con gái cũng được, hay mẹ chồng giúp con trai kiểm tra hàng cũng là được. Cũng nên xem một chút chứ, không xem thì làm sao biết là không phải thật sự hoàn mỹ. Hơn nữa, người để ta lên đây, không phải là để ta nhìn giúp cho người, góp ý cho người sao? Mắt của Tả Tiểu Niệm trợn trắng hừ một tiếng rồi ngạo kiều nói. Xem thì xem. Tiếp theo soạt một cái lập tức cởi sạch trơn. Đập vào mắt Ngô Vũ Đình là lần nữa nuốt nước bọt theo bản năng. Dáng người này của con gái quả thật là đã tới trình độ cao nhất của cơ thể phụ nữ rồi. Nàng không giống như kiểu hình đầy đặn, là càng không phải là kiểu hình gầy yếu, mà là từ trên xuống dưới, cái nào cũng đều hoàn mỹ cực hạn, cái nào cũng đều lộ ra tỷ lệ vàng, không tồn tại khuyết điểm nhỏ nào. Đứng trước chính mình, quả thật chính là đại danh từ hoàn mỹ, không hề tìm ra khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Đã là cấp bậc hoàn mỹ, khiến cho người khác có suy nghĩ ghen ghét rồi. Tiểu Niệm mà, dáng người này của người chỉ có một điểm không tốt, chính là eo quá nhỏ, mông thì có vẻ rất to. Tả Tiểu Niệm xấu hổ lấy tay che ngực che mông. Cái này chẳng lẽ không phải là ưu điểm hay sao? Đối với đàn ông thì... Ngô Vũ Đình nuốt xuống nửa câu sau. Ngực của người chưa đến D hay sao? Là C cộng ư? Dạ, chắc là vậy rồi. Tả Tiểu Niệm hơi buồn rầu. Cho nên, ta mới muốn dùng định nhang đan. Tăng thêm thì sẽ quá lớn, hăng quá thì hóa dở. Ngô Vũ Đình cười ha ha. Quả thật, ta cũng cảm thấy như vậy. Trong lòng nàng đắn đo cân nhắc một chút, vốn định sau một bữa tiệc gia đình gì để cho con gái dùng định nhang đan. Nhưng vừa nghĩ, tình trạng bây giờ của Tả Tiểu Niệm, mỹ mạo đã đạt đến cấp số cực hạn của trần gian. Cho dù làm thế nào thì cũng như dệt hoa trên gấm, cũng không như các cô gái bây giờ trong lòng đã thiết lập loại tâm tình. Bây giờ chính là lúc ta đẹp nhất trong đời này. Vậy thì dùng đi. Được rồi, ta thay con trai ta kiểm tra hàng xong rồi, đúng là không có tệ. Tả Tiểu Niệm tức giận, không nghe theo, nhà vào trong lòng Ngô Vũ Đình không ngừng làm nũng. Mãi cho tới khi Ngô Vũ Đình thừa nhận Tả Tiểu Đa mới là con rể, mình mới là ruột thịt. Bây giờ chỉ là kiểm tra thân thể giúp con gái mà thôi, thì mới bỏ qua. Lập tức lấy ra định nhang đan, không còn do dự gì, bỏ thẳng vào trong miệng. Ngay sau đó, một làn sương khói như mộng như ảo, như hư như thực, yên lặng bốc lên. Giờ phút này trong lòng Ngô Vũ Đình có xúc động, muốn thở dài, cũng có cảm giác chứng kiến lịch sử. Từ nay về sau, chỉ sợ là cả thế giới không bao giờ có thể có người phụ nữ thứ hai xinh đẹp như Tả Tiểu Niệm bây giờ. Bây giờ nàng có cha mẹ ở bên, gia đình hoàn hảo, tình yêu vừa mới kết quả, đang là thiếu nữ vui giận đều đẹp, là lúc tâm tình tốt đẹp rực rỡ nhất. Tả Tiểu Niệm bây giờ thật sự có thể nói đời này không có nhu cầu, đầy đủ viên mãn, cho nên giờ phút này chính là lúc đẹp nhất. Lúc đó, một khi đại chiến bùng nổ, yêu minh trở về, trên đời đều là tai họa, chỉ sợ tâm tình của con gái sẽ không được khôi phục lại sự yên ổn và hòa bình như bây giờ. Bây giờ dùng định nhan đan thật sự là lựa chọn tốt nhất. Ngô Vũ Đình lặng lẽ nói. Lúc ăn cơm trưa, Tạ Tiểu Niệm lại đổi lấy một bộ áo lụa mỏng trắng, thức tha đi xuống, vẻ mặt rạng rỡ. Kiểu xinh đẹp cực hạn này, rốt cuộc cũng khiến cho Tả Trường Lộ cảm thấy hơi sững sờ. Đây là cô nhóc mà ta một tay nuôi lớn đây sao? Tả Trường Lộ làm ra biểu cảm khiếp sợ, cảm xúc lúc này nửa thật nửa giả. Thật là vì thán phục, giả là do diễn trò đùa giỡn. Cha! Tả Tiểu Niệm giả bộ hờn dỗi, biểu môi, mà Tả Tiểu Đa ở một bên nhìn thì trực tiếp ngây người, ngồi ngây ra như phỏng, khóe miệng kéo ra một đường trong suốt thật dài. Cái đó gọi là thèm nhỏ dãi, nói chung cũng sẽ không hơn vậy. Cậu Đát! Tả Tiểu Niệm thấy vậy thì giận dữ đùng đùng. Tả Tiểu Đa lập tức nhảy dựng ô ô ô kêu lên, như tỉnh lại từ trong mộng. Đáng tiếc, ba người không có chụp ảnh lưu niệm, nếu không thì lịch sử đen tối cả đời của người nào đó hôm nay sẽ lưu lại dấu vết, sẽ khó phai mờ. Sau khi ăn xong bữa trưa này, Tả Trường Lộ theo thường lệ chuyển ghế dựa lên sân phơi ở lầu 3 đọc sách, mà Ngô Vũ Đình thì chợp mắt trên một cây ghế dựa khác. Lúc này hai người đều thả lỏng tâm tình, tận tình hưởng thụ chỗ không dư lại bao nhiêu, an nhàn và yên bình chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí thoạt nhìn rất là lười biếng, cả người gần như vô dục vô cầu. Còn Tả Tiểu Đa thì đi theo sau mông Tả Tiểu Niệm như hình với bóng, nhọc lòng cố gắng nghĩ cách khác, dù sao vẫn muốn chiếm chút tiện nghi. Tâm tình Tả Tiểu Niệm đang hạnh phúc tốt đẹp, cũng không trông coi hắn, nhưng luôn không cho hắn đụng chạm, không chiếm được mới là tốt nhất. Suy diễn vô cùng nhuận nhuyễn, lập luận sắc bén. Hai người tản bộ ở bãi cỏ trong biệt thự. Tả Tiểu Niệm đi lúc nhanh lúc chậm. Tả Tiểu Đa còn đang nhắm mắt theo đuôi ở đằng sau, vẻ mặt vui tươi hớn hở, cười ngây ngô. Ngoài ra còn thỉnh thoảng nhảy nhót, một bước đung đưa ba lần. Thạch bà đang ở cửa nhà, trong tay cầm mấy củ tỏi. Bà đang lột. Thạch bà là người có duyên duy nhất nhìn thấy. Dưới ánh mặt trời, thiếu niên cao ngất đuổi theo cô gái, cười đùa ầm ĩ. Cả người đều là ánh nắng ấm áp, từ trong ra ngoài đều ngập tràn ngọt ngào và hạnh phúc. Ông trời phù hộ cho hai đứa nó cả đời bình an, vui vẻ, phù hộ cho hạnh phúc này. Hai đứa nó vẫn luôn làm bạn cho tới già, đến mãi mãi. Trên khuôn mặt vô cùng hiền lành của Thạch bà có ý cười. Tới buổi chiều, Tả Tiểu Niệm nói phải nghỉ ngơi, trực tiếp nhốt Tả Tiểu Đa ở bên ngoài cửa. Bất mãn không vui một lúc, rốt cuộc Tả Tiểu Đa cũng nhớ tới chuyện chính, chạy nhanh vào trong diệt không tháp để mà xem. Nhưng mà khi này đi vào, Tả Tiểu Đa trực tiếp sợ ngây người. Đây vẫn là diệt không tháp của ta sao? Trong toàn bộ không gian bên trong diệt không tháp, liếc mắt nhìn, đúng là không có ranh giới bất tận. Một ngọn núi lớn nằm ngang ở nơi xa, cây xanh trước mắt vô cùng rậm rạp xanh ngắt. Trên trời đúng là một bầu trời nhỏ xanh biếc, khiến cho Tả Tiểu Đa có cảm giác không gian này đã lột xác trở thành thế giới nhỏ nhỏ. Con rồng nhỏ vừa mới di chuyển 1/3 đường địa mạch quay lại. Nó thấy thay đổi trong diệt không tháp sớm hơn Tả Tiểu Đa. Nó đang hưng phấn nhảy lộn nhào, xem ra thay đổi như vậy đối với nó cũng là bất ngờ vui vẻ. Thật là tốt, không thể nào tin, lão đại, những đồ tốt này của ngươi là từ đâu mà ra? Mắt rồng của con rồng nhỏ hưng phấn lên xuống, và hạt châu cũng bay ra khỏi hốc mắt, lùi đến trước mặt Tả Tiểu Đa. Lão đại, chuyện này có thể làm nhiều hơn, lại tiếp tục làm 10 lần, 8 lần, 800 ngàn lần. Đẹp chết người! Tả Tiểu Đa xoay người xem thường. Toàn thể cả gia đình ta, động viên toàn lực đều ra tay, cũng mới lừa gạt tốn tiền được một nửa đây thôi. Thì các ngươi có thể tiếp tục động viên toàn lực, tiếp tục lừa gạt, tiếp tục tốn tiền mà. Con rồng nhỏ bay lượn từ trên xuống dưới hăng hái tràn trề. Nếu đối phương có thể lấy ra một nửa, trong tay chắc chắn còn có nhiều hơn. Tốt nhất là tìm cách để hắn đưa tất cả qua, càng nhiều càng tốt, ai đến cũng không từ chối. Tả Tiểu Đa nhìn không được, im lặng suy nghĩ. Những lời này thật ra rất có lý. Cái thứ trong tay Khổng Tiểu Đan hẳn là còn có chứ. Nhưng như thế nào mới có thể kiếm được nhiều hơn? Ít nhất là trong khoảng thời gian ngắn, hẳn là không đùa giỡn. Lúc trước vẫn là mẹ già miệng mở miệng nói, móc ra một nửa. Tình hình khi ấy khiến da thịt của Khổng Tử Đan hết sức đau đớn. Có điều lúc đó nào biết cái đồ chơi này sẽ giúp ích cho Diệt Không Tháp lớn như vậy. Đợi ta tìm được cơ hội rồi, ta sẽ kiên trì nỗ lực. Đáng là Khổng Tiểu Đan cũng áp chế cảnh giới tu vi giống như Băng Tiểu Băng. Tu vi thật sự sợ rằng cao hơn ta một bậc. Nhưng mà đừng lo, ta sẽ cố gắng tu luyện. Chờ ta tới Hóa Vân rồi, ta phải đi làm hắn. Đứng lại, đừng nhúc nhích. Ta là ăn cướp đây, giao đất không gian ra đây. Tả Tiểu Đa tưởng tượng đến tương lai tốt đẹp, nhịn không được cười như điên. Căn bản là hắn không biết thân phận thật sự của Khổng Tiểu Đan chính là Đan Không Đại Vu. Mà Đan Không Đại Vu đưa một nửa đất không gian cũng ăn chắc. Căn bản là Tả Tiểu Đa không có khả năng tự mình mở ra không gian. Một nửa đất không gian này, tiểu tử này chỉ có thể đặt ở trong nhẫn không gian mà hít bụi, căn bản khó mà dùng. Trên thực tế, bất kể là Đan Không Đại Vu hay Ngô Vũ Đình, ai cũng thật không ngờ trong tay của Tả Tiểu Đa vậy mà sẽ có Diệt Không Tháp. Nhưng mà Diệt Không Tháp đã có được kiểu thay đổi tốc độ theo dòng chảy thời gian hoàn chỉnh, phối hợp cùng với đất không gian, lập tức sinh ra hiệu quả kinh người. Phải biết, nguồn gốc khi trước của Diệt Không Tháp chính là để nhớ kỹ mối thù đẫm máu mà Đan Không Đại Vu gây ra năm xưa. Mà Đan Không Đại Vu dưới tình huống bản thân không biết, hoàn thiện Diệt Không Tháp, đại bàng này mổ một cái, ai nói là không có con số xác định. Nhưng mà quan hệ này phức tạp, bất kể là Đan Không Đại Vu, Ngô Vũ Đình hay Tả Tiểu Đa, tất cả đều không biết được đầy đủ. Người hiểu rõ cũng không có một người. Tả Tiểu Đa thưởng thức tình trạng hiện nay của Diệt Không Tháp một lát, liền quay đầu đi đến chỗ của ông chủ tôn. Dùng tốc độ nhanh nhất, lần thứ hai cất toàn bộ bột phấn tinh hồn ngọc xếp đầy sân thể dục vào trong Diệt Không Tháp. Cùng với không gian bên trong Diệt Không Tháp tăng nhiều, nên nhu cầu cắn nuốt lượng bột phấn tinh hồn sẽ chỉ lớn hơn. Chỉ là những cái hắn mang về, nửa tiếng là dùng hết hoàn toàn. Cho đến khi trở về, Tả Trường Lộ hỏi Tả Tiểu Đa. Người đi làm gì? Tả Tiểu Đa cảm thấy hài lòng, trực tiếp nói với cha. Cha ạ, ta đi thu chút bột phấn tinh hồn ngọc sau khi tu luyện. Cái thứ kia có thể dùng làm gì? Tả Trường Lộ rất là khiêm tốn, hỏi. Dùng cho không gian. Tả Tiểu Đa đáp. Ngọn núi kia trong không gian của ta, nền tảng chính là bột phấn của tinh hồn ngọc. Nếu không có bột phấn tinh hồn ngọc làm chất dinh dưỡng, bên trong không gian tuyệt đối sẽ không có hoàn cảnh như vậy. Vì thế, Tả Trường Lộ lại theo con trai đi vào trong Diệt Không Tháp, cũng bị lần lột xác thứ hai của Diệt Không Tháp làm rung động một chút. Không gian này của người thay đổi như vậy. Ngoài trừ hiệu năng của đất không gian, xác định là tác dụng của bột phấn tinh hồn ngọc sao? Xác định, trên thực tế, cơ hội thay đổi lúc đầu của Diệt Không Tháp chính là ta tình cờ để bột phấn tinh hồn ngọc vào bên trong. Đương nhiên, nhân tố thay đổi chủ yếu bây giờ cũng không phải chỉ là mỗi mình bột phấn tinh hồn ngọc thôi đâu. Tả Tiểu Đa đương nhiên không bố trí phòng ngự với Tả Trường Lộ, càng sợ cha hiểu lệch, suy nghĩ một chút rồi dứt khoát nói thẳng. Bởi vì chỗ khác biệt lớn nhất trong không gian này của ta là trong không gian này có khí vận long. Lúc này không gian thay đổi, núi non nhấp nhô các thứ, đa số là do nó làm ra. Khí vận long. Mặc dù tâm tình Tả Trường Lộ siêu nhiên, lúc này cũng bắt đầu nói lắp, hai mắt gần như muốn rớt ra ngoài. Đúng là hắn biết, cái gọi là khí vận long, nhưng loại chuyện đều bắt nguồn từ con vật, chỉ tồn tại trong truyền thuyết từ xưa đến giờ, rồi lại chưa từng xuất hiện ở trong hiện thực. Quả thật là đã từng nghe về sự tồn tại của thứ này. Ý của người là khí vận long còn sót của long mạch đi vào trong mạch đất hay sao? Sau đó tạo thành kiểu trạng thái ngay trước mặt đây. Dạ vâng. Sau khi Tả Trường Lộ hỏi thăm toàn bộ nguyên do từ đầu tới cuối, thì hắn im lặng hồi lâu, trở lại phòng gọi một cú điện thoại. Vân Đoá, ngươi mang theo diệt không tháp của ngươi tới đây một chuyến. Đúng rồi, truyền lệnh cho các châu vận chuyển tất cả bột phấn tinh hồn ngọc sau khi tu luyện đến thành Phong Hải bên này. Việc này phải tiến hành bí mật, không thể để cho bất kỳ ai biết là ta cần, cũng không thể biết là ngươi cần. Chỉ đơn giản cầm qua đây là được rồi. Mở một khu vực lớn bên ngoài thành, đặc biệt dùng để chứa bột phấn. Nhớ rõ là bột phấn tinh hồn ngọc nguyên chất nhất, không có tạp chất. Mang đến với tốc độ nhanh nhất. Bạch Vân Đoá nhận được lệnh cũng không hiểu ra sao, nhưng năng lực trình độ chấp hành thì không có gì để phản đối. Trước tiên hành động ngay lập tức, ra lệnh một tiếng các cục tinh thuẫn quân khu còn có các cao thủ cửu trọng thiên cát đồng thời hành động. Càng nhiều càng tốt, càng nhanh càng tốt, không được pha tạp chất nào. Trễ nhất là trước buổi chiều ngày mai đưa đến thành Phong Hải cho ta. Sáng sớm ngày mai ta muốn thấy đợt đầu tiên. Chiều mai ta muốn thấy 10 triệu tấn bột phấn tinh hồn ngọc nguyên chất. Không được phép để lộ ra là ta cần. Là mệnh lệnh bí mật cấp SS. Người nào tiết lộ giết không tha. Một mệnh lệnh, toàn bộ Viêm Võ Đế Quốc lập tức rơi vào tình trạng hỗn loạn, gà bay chó chạy. Nhiều nhân vật lớn quyền cao chức trọng khó gặp, tất cả đều chạy như điên ra ngoài. Mệnh lệnh phát ra giống như lửa cháy tới mông. Tất cả các nhẫn không gian dung lượng lớn thu thập trắng trợn, giống như quả bom đang nổ, nhằm về các nơi ở thành phố, nhất là các trường đại học lớn. Tại thành Thượng Kinh, những cao thủ cao nhất của cửu trùng thiên cát cũng cùng nhau di chuyển. Chưa đầy nửa tiếng đã có cao thủ mang theo rất nhiều nhẫn không gian chạy về hướng thành Phong Hải. Một tiếng sau, các cao thủ cấp trên ở khắp nơi cũng xuất phát. Ba tiếng sau, nhóm thứ hai cũng lên đường. Sáu tiếng sau, nhóm thứ ba mang theo rất nhiều nhẫn không gian xuất phát. Đến nửa đêm, sáu nhóm cao thủ chạy băng băng trên khắp các con đường dẫn đến thành Phong Hải. Càng muộn hơn vì không kịp, nên khu vực xa xôi ngừng thu thập. Những khu vực tương đối gần thành Phong Hải, nhân thủ của từng nhóm người không ngừng xuất phát. Bạch Vân Đoá rời khỏi đại đội ở dãy núi Tinh Mang, một thân một mình vượt hơn ngàn dặm đến khu vực trống bên ngoài, trực tiếp ra tay, biến phần lớn vùng đất ấy trở thành bình địa, sau đó lại chống một màn trời nhỏ, đủ để tranh né những kẻ đang dòm ngó. Chút chuyện này đối với năng lực của nàng thì chỉ là chút chuyện nhỏ. Phần còn lại chỉ có thể lẳng lặng chờ, yên lặng quan sát là được. Buổi chiều, Tả Tiểu Đa kéo Tả Tiểu Niệm tiến vào diệt không tháp. Đây là chỗ nào, cậu Đác à? Nơi này của ngươi đúng là không tệ nha. Tả Tiểu Niệm nói với nét mặt tán dương. Vì để đánh bại ngươi, có thể làm ngươi xếp thành 365 tư thế khác nhau, nên ta mới đặc biệt mở ra không gian này. Thấy ta có tầm chưa? Tả Tiểu Đa cười hi hi, nét mặt đầy ý xấu. Cẩu Đát! Tả Tiểu Niệm lập tức bùng nổ. Đến đây đánh ta nè. Tả Tiểu Đa không ngừng cười to, bộ dáng tùy tiện xưa nay chưa từng thấy. Vừa xoay người vừa vung tay, lại lấy ra cựu cửu miêu miêu chùy, bày ra tư thế anh hùng ai phong lẫm liệt, trấn áp giang sơn. Niệm niệm mèo, ta sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Xem ta dùng cựu cửu miêu miêu chùy, hoàn toàn thu phục niệm niệm mèo nhà ngươi. Tả Tiểu Niệm nghiến răng nghiến lợi, lao tới. Tiểu Cẩu Đát, xem ta có đánh chết ngươi không? Khoan đã. Tả Tiểu Đa lập tức ngăn. Muốn động thủ, được thôi, nhưng phải nói rõ trước, Nếu người thua thì sao? Người nói đi, muốn thế nào? Người phải mang trang phục hầu gái, đeo tai mèo, đuôi mèo rồi nhảy cho ta xem. Ngươi! Ngươi không dám hả? Được rồi, không thành vấn đề. Một lời đã định. Nhưng nếu người thua thì sao? Người đó phải đội mũi tai chó, không được nói chuyện cho đến 12 giờ đêm. Cho dù muốn nói cái gì, cũng chỉ có thể sủa gâu gâu cho đủ chữ. Không thành vấn đề, quyết định như vậy đi. Tả Tiểu Đa cười hưng phấn. Niệm niệm mèo, xem chuyện của ta đây, chuẩn bị nhảy đi nha. Đến lúc hoàng hôn, Lý Thành Long tan học trở về, đã nhìn thấy Tả Lão Đại đội một chiếc mũi tai chó không biết mua từ khi nào. Hai cái tai, một cái dựng thẳng, còn một cái thì bị cụp xuống một nửa. Cả người ủ rũ chán nản lạ thường, tinh thần càng suy sụp, chán chường, yểu xịu, cúi đầu. Đó là một loại biểu cảm khiến cho người ta cảm thấy thương tâm muốn rơi lệ. Lão Đại à, ngươi đang làm gì vậy chứ? Lý Thành Long thiếu chút nữa thì cười ra tiếng. Cái mũi tai chó này cũng quá là to rồi. Nếu như từ xa mà nhìn, thì nhìn như một con cún đang ngồi xổm ở đây. Hơn nữa lại là một con cún ủ rũ cụp đuôi vì thua trận. Gâu gâu gâu! Tả Tiểu Đa kêu. Trong mắt của Lý Thành Long như muốn rớt ra ngoài. Ôi chào, Lão Đại, người đây là biểu diễn nghệ thuật hả? Gâu gâu! Ánh mắt của Tả Tiểu Đa tràn ngập sự phẫn hận. Lý Thành Long cười phá lên ha ha. Tả Tiểu Đa xoay người đi vào phòng khách. Lý Thành Long đương nhiên cũng vào theo, lại lén lút mở điện thoại chuẩn bị chụp hình. Hôm nay đi học, Lý Thành Long bị cả lớp đánh một trận mà từ trước đến nay chưa từng có. Tất cả học sinh trong lớp đều bị chơi xỏ, phẫn nộ điên cuồng. Ngay cả bị Nhất Bảo khí tức nội liễm, luôn không có cảm giác tồn tại, cũng đùng đùng nổi giận xông lên động thủ. Dám lừa gạt tiền của chúng ta sao, tên khốn nạn! Mạnh Trường Quân hàng xung cầm đầu, tất cả mọi người dùng khí thế tuyệt sát như trên chiến trường xông lên, dũng cảm quên mình đè chặt Lý Thành Long. Trận đòn này thật sự là kinh thiên động địa, nhật nguyệt vô quang. Mà kết quả trực tiếp của trận này là Lý Thành Long nằm rất lâu trong khoang điều dưỡng. Đồng thời cũng làm cho Lý Thành Long mãi cho tới buổi chiều, nghĩ lại mà vẫn cảm thấy rùng mình, hai chân bị đánh mà run lên cầm cập. Tả Lão Đại, có một người có thể trấn áp sự liên thủ của cả lớp, thật sự rất thần thông, nhưng ta hình như vẫn chưa có, chắc là có hơi sớm rồi. Đây là lúc mà Lý Thành Long bị đánh mà chợt hiểu ra. Nhưng mà lúc Tả Tiểu Niệm đi ra là lần nữa khiến cho Lý Thành Long chấn động. Dù đã gặp qua một lần vào tối hôm qua, ý nghĩ muốn chụp ảnh trong nháy mắt đã không biết bị ném tới đâu rồi. Một mỹ nhân thế này, ảnh chụp sao có thể toát lên được thần thái vẻ đẹp của nàng chứ? Huống hồ làm như vậy chính là không tôn trọng người đẹp. Tiểu huynh đệ này chính là Lý Thành Long hay sao? Tả Tiểu Niệm đã gặp Lý Thành Long, nhưng khi đó chỉ gặp thoáng qua, hơn nữa cũng không gặp nhau với diện mạo vốn có. Bây giờ cũng không muốn vạch trần, nếu không lại phí lời giải thích. Dạ, đúng đúng. Lý Thành Long lập tức cà lăm, thật là căng thẳng. Hôm nay ta gặp được tiên nữ rồi. Vội vàng quay đầu nhìn Tả Tiểu Đa, ý muốn nói là người giới thiệu đi, giới thiệu cho ta đi. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu. Tả Tiểu Đa trừng mắt nhìn. Lý Thành Long đứng hình tại chỗ. Thôi được rồi, giải trừ lệnh cấm cho ngươi đó. Tả Tiểu Niệm ôm bụng cười. Gâu gâu gâu. Tả Tiểu Đa không có chịu. Nam tử hán đại trượng phu, có chơi thì có chịu chứ, nhất định phải 12 giờ ta mới được nói. Thật ra điều hắn lo lắng nhất là nếu tự mình tùy tiện giải trừ lệnh cấm cũng chưa chắc là chuyện tốt. Ngộ nhỡ sau này niệm niệm mèo thua, trở mặt không muốn nhận nợ thì làm sao bây giờ? Tả Tiểu Đa cắn răng chịu đựng. Gâu gâu gâu. Niệm niệm mèo, nhất định ta sẽ làm ngươi nhảy cho ta xem. Ta chắc chắn phải xem ngươi mang trang phục hầu gái, đeo tai mèo mà nhảy. Ta cam tâm tình nguyện học sủa tiếng chó một ngày, sao chứ? Chẳng lẽ là để cho ngươi có lý do chơi xấu? Quá là coi thường chồng của ngươi rồi. Lỡ như đến một ngày nào đó ta thắng, ngươi lại nói câu: trước đó ngươi thua bao nhiêu lần, có lần nào làm trọn giao ước hay không? Tới lúc đó chẳng phải là ta sẽ bó tay luôn sao? Đây là mong ước ấp ủ bấy lâu nay của ta rồi. Tả Tiểu Niệm thông minh như vậy, tức thì liền hiểu được. Tên hỗn đản này, đây là không muốn cho ta cơ hội chơi xấu hay sao? Đây chẳng phải là muốn tới lúc nào đó sẽ áp đảo ngược lại ta. Lập tức, tức giận quay người, không thèm để ý tới Tả Tiểu Đa. Thành Long à, ngồi đi, lát nữa ăn cơm. Ngươi đi mời Thạch Bà tới, chúng ta cùng nhau ăn. Ngô Vũ Đình nói, dạ. Lý Thành Long nhanh như chớp, chạy ra ngoài. Vừa rồi ở trong phòng ngây người một lúc, mà lại cảm thấy căng thẳng muốn chết. Đối diện với một sắc đẹp tuyệt thế như vậy, thật sự không cách nào bình tĩnh được. Cho dù ta là Cương Thiết giáo chủ, nhưng ta không phải là người mù. Buổi tối sáu người ăn cơm, Tả Tiểu Đa vẫn trong thời gian sủ gâu gâu, vì vậy cố gắng hết sức không nói chuyện, vùi đầu ăn thật nhiều. Ngô Vũ Đình trịnh trọng giới thiệu. Chị dâu Thạch à, đây là vợ của Tiểu Đa, người xem có vừa ý hay không? Thạch Bà cũng không để ý tới việc Ngô Vũ Đình gọi mình là chị dâu hay gọi cái gì khác, cũng không biết bản thân chiếm được bao nhiêu là tiện nghi. Nét mặt tươi cười ôn hòa, vừa lòng thỏa ý nói. Cực kỳ tốt, cực kỳ vừa ý, cực kỳ hợp ý. Liên tục ba từ cực kỳ, cho thấy tâm tình của Thạch Bà rất tốt, vô cùng vui mừng. Tả Tiểu Niệm cúi thấp đầu, vẻ mặt thẹn thùng. Lần đầu tiên được giới thiệu đây là vợ của Tiểu Đa, có thể nói tâm tình bây giờ cực kỳ khác thường, thỉnh thoảng lén lút nhìn Tả Tiểu Đa. Chỉ thấy Tả Tiểu Đa đang ngẩng đầu nhìn mình. Tả Tiểu Đa thấy Tả Tiểu Niệm nhìn mình, vậy là bày ra nét mặt thắc mắc, mở miệng. Gâu gâu gâu! Mặt hai người Lý Thành Long và Tả Tiểu Đa dính toàn là canh rau. Thạch Bà không có nhịn được, vì vậy phun một ngụm lên mặt Lý Thành Long ngồi bên cạnh. Mà một ngụm của Tả Tiểu Niệm bên này cũng không lãng phí, đều cho Tả Tiểu Đa rửa mặt. Ôi! Đây là chuyện gì vậy chứ? Thạch Bà không có nhịn được, bị sặc. Dạ, tụi con đánh cược, so võ để thắng. Hắn thua nên phải sủa đến 12 giờ. Mắt của Tả Tiểu Niệm cong cong. Bây giờ mọi người cũng biết hắn thắng hay là thua rồi chứ? Lý Thành Long lén đưa điện thoại nhắm vào Tả Tiểu Đa. Tuy là ngại chụp Tả Tiểu Niệm, nhưng chụp Tả Lão Đại thì lại không có áp lực tâm lý. Lịch sử đen tối của Tả Lão Đại dễ gì được nhìn thấy, lại còn là hình phạt độc nhất vô nhị, sao có thể không lưu lại một hai kỷ niệm. Tả Tiểu Đa trừng mắt nhìn Tả Tiểu Niệm phía đối diện, lại không chú ý đến Phù Phù đang làm gì. Lớp trưởng Tả, hôm nay đi học. Mọi người hỏi ngươi, khi nào ngươi đi học? Gâu gâu gâu, gâu gâu. Tả Tiểu Đa vừa dùng tay vừa nháy mắt làm ra động tác ra hiệu. Ngày mai sẽ đi, đừng hỏi nữa, bây giờ ta không thể nói chuyện. Lớp trưởng Tả, thầy Văn nói tìm ngươi có chút việc, ta cũng không biết là việc gì. Nếu không thì lát nữa ngươi gọi điện thoại cho thầy đi. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu. Lớp trưởng Tả, ngươi đang làm gì vậy? Gâu gâu, ngoèo. Tả Tiểu Đa bay sang cắn Lý Thành Long. Cái thằng mập này rõ ràng là có mục đích mà. Tả Tiểu Đa sao có thể không nhìn thấy động tác lấy điện thoại ra của Lý Thành Long, có vẻ như là muốn nhấn nút gửi. Cho dù Tả Tiểu Đa nhanh tay lẹ mắt muốn giật lại, nhưng mà video đã bị gửi đi, kết cục đã định. Lúc giật lại được, nhìn thấy tin nhắn trong nhóm yên tĩnh vài giây. Tiếp theo sau là tiếng ha ha ha liên tiếp. Tả Tiểu Đa vội vàng chọn thu hồi, y muốn cứu vãn, nhưng hắn không biết đã muộn rồi. Ít nhất là 20 người vừa nhìn thấy Lý Thành Long thu hồi thì nhanh chóng gửi lại video mà mình đã kịp lưu vào trong nhóm. Kết quả toàn bộ tin nhắn đều là tiếng của lớp trưởng Tả. Sủ gâu gâu gâu. Sau một hồi, Vũ Y Nhi gửi tin nhắn thoại. Ôi mẹ ơi, đừng có gửi nữa nha, ta cười đau bụng lắm rồi. Nhất thời, nhóm chat của lớp 1 tràn ngập vô số tiếng cười, giống như là đại dương của niềm vui. Ngay cả chủ nhiệm Văn Hành Thiên như muốn tìm cảm giác tồn tại cũng đứng ra nói một câu. Tiếng kêu này rất chính tông nha. Mọi người đương nhiên càng vui vẻ. Gâu gâu! Tả Tiểu Đa tức điên. Lấy đầu ngón tay chấm rượu rồi viết chữ lên bàn. Tối nay luận bàn đi, ta giúp ngươi củng cố cảnh giới, luận bàn suốt đêm. Lý Thành Long dửng dưng nói. Xin lỗi nha, tối nay ta có hẹn rồi. Hẹn ai? Không phải là ta hẹn ai, mà là tên nhóc Hàng Xung. Không biết dây thần kinh nào của hắn không bình thường, lại khiêu chiến với ta, chuẩn bị khiến các cao thủ của Hàng gia ra mặt đánh ta. Lý Thành Long cười ha hả. Hắn hẹn ta 11 giờ tối nay tại sân thể dục của trường học. Đợi ta chiến thắng trở về sẽ thi đấu cọ sát với người tiếp. Thật ra là có thể cọ sát suốt đêm, hình như cũng lâu rồi chúng ta không có cọ sát. Cứ quyết định như vậy đi. Hơn 12 giờ tối đêm hôm đó, Lý Thành Long bị Hàng Xung ném trở về. Hắn bị đánh tới nỗi mặt mũi sưng to như đầu heo. Trận này đánh người là vì người không thông suốt. Hàng Xung bỏ lại một câu tức giận rồi rời đi. Buổi chiều Hàng Xung thật sự là không có nhịn được. Vì vậy hắn đã hẹn Lý Thành Long ra quyết đấu. Kết quả là hắn đã bị Lý Thành Long đánh cho một trận tả tơi, khiến cho Hàng Xung tức muốn phát điên. Cường Thiết giáo chủ ngươi sao không có hiểu phong tình? Vì vậy hắn nói với cả nhà một chút, gạt em gái, hẹn đánh nhau với Lý Thành Long vào buổi tối. Đánh hắn, đối với người của Hàng gia mà nói, không thông suốt ư, dễ xử lý thôi, đánh. Cho nên tối hôm nay, huy động cao thủ trưởng bối trực tiếp đánh Lý Thành Long tới thất điên bát đảo. Đối với người Hàng gia mà nói, bọn họ hoàn toàn không suy nghĩ tới việc làm như vậy có thể sẽ phản tác dụng gì không. Hơn nữa cũng không còn cách nào khác. Bọn ta cũng không thể nói, cô nương nhà bọn ta đã nhìn trúng ngươi rồi. Ngươi đồng ý hay không thì nói một lời. Như này thì quá mất mặt, Hàng gia chắc chắn sẽ không làm loại chuyện này. Theo tác phong bá vương thế gia của bọn họ, cũng lắm là đánh mấy trận, đánh cho tới khi thông suốt thì thôi. Nếu vẫn không thông suốt, cũng chỉ có thể khuyên cô nhóc nhà mình nghĩ thoáng ra chút, nên tìm đối tượng khác. Chuyện cưỡng ép người ta làm rễ, Hàng gia chúng ta vẫn là không có làm được. Lý Thành Long nằm trên ghế sofa với khuôn mặt bị đánh bầm dập, cố gắng mở to đôi mắt gấu trúc nhìn Tả Tiểu Đa. Ta chẳng hiểu tại sao, tên khốn kiếp Hàng Xung này hẹn đánh nhau, vậy mà huy động cả cao thủ trưởng bối tới đánh ta. Điều này quả thật là rất trái với lệ thường. Ta thật sự không ngờ hắn lại là loại người này, quả nhiên không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài. Tả Tiểu Đa chỉ nghe một câu kia của Hàng Xung là đã hiểu được toàn bộ sự việc, nhất thời cảm thấy trận đánh này vẫn còn đánh quá nhẹ. Đã qua 12 giờ, giao hẹn đã kết thúc, Tả Tiểu Đa đã giành lại quyền nói chuyện, hắn nói với vẻ mặt xúc động. Đúng vậy, đúng là không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài. Cách làm này của Hàng Xung thật sự rất là không hợp lý. Phụ phụ à, chuyện này không thể nào nhịn. Nếu là ta, ta không thể nuốt trôi cục tức này được. Hẹn đánh nhau là hẹn đánh nhau, nhưng dựa vào cái gì mà huy động cả trưởng bối tới mà đánh? Như này đâu chỉ là quá đáng, quả thật là rất quá đáng luôn. Không ngờ, nhìn bề ngoài thì Hàng Xung là một hán tử, mày rậm mắt to. Vậy mà có thể làm ra loại chuyện này. Lý Thành Long bị khiêu khích, càng trở nên tức giận hơn. Ngươi cũng cảm thấy như vậy sao? Thật sự rất là quá đáng. Ta ủng hộ ngươi chuyện này, quyết không thể bỏ qua, phải giành lại công lý. Có điều, chỉnh một mình Hàng Xung thì không có ý nghĩa. Chẳng phải Hàng gia còn có Hàng Băng ở trong lớp chúng ta sao? Ngày mai, ngươi cứ đi đánh nàng ta đi. Tả Tiểu Đa đưa ra chủ ý thối nát với nét mặt tràn đầy sự căm phẫn. Bọn họ đánh ngươi, ngươi cứ tìm con gái của nhà họ mà đánh. Ác giả ác báo. Như vậy hẳn là tốt hơn việc trực tiếp nhằm vào Hạng Xung mà trút giận. Lý Thành Long do dự. Nhưng mà như này không được hay cho lắm. Nói cứ như người ít đánh con người ta. Tả Tiểu Đa lộ ra nét mặt khinh thường. Lý Thành Long ngẫm nghĩ. Đúng vậy ha. Hiện nay hắn đánh Hạng Băng đã thành thói quen rồi. Ăn cơm cũng đánh, đi ngủ cũng đánh. Mấy ngày nay không đánh, hắn là bị Hạng gia đánh. Chẳng lẽ là vì nguyên do mấy ngày nay ta không đánh Hạng Băng? Nhìn khuôn mặt với đôi mắt đầy suy tư của Lý Thành Long, Tả Tiểu Đa cười xấu xa rồi rón rén đi lên lầu, không nhiều lời thêm. Nếu nói quá nhiều với giáo chủ, sợ rằng sẽ phản tác dụng. Trong suy đoán của Tả Tiểu Đa, với mức độ hiểu biết của hắn về Hạng Băng, ngày mà giáo chủ bị cưỡng chế có lẽ đã không còn xa. Cô nhóc kia cũng không phải là loại người có tính nhẫn nại cao. đúng chứ? Hiện tại cũng đã gần tới thời khắc quan trọng rồi. Hạng Băng chắc chắn không biết chuyện Phù Phù bị đánh đêm nay. Cô nhóc này sẽ không làm chuyện như vậy. Nhưng một khi nàng ta biết, trong lòng sẽ càng thêm khủng hoảng. E rằng cô nhóc này sẽ hành động ngay lập tức. Phù Phù, Hạng Băng, lão đại ta làm mối, cũng chỉ có thể làm tới mức này thôi. Các ngươi không cần cảm ơn ta. Tả Tiểu Đa suy đoán với sự thích thú xấu xa, Hạng Băng sẽ làm thế nào? Tới khi đó, liệu Lý Thành Long có khóc lóc kể lể với mình hay không? Nơi hắn đã bị Hạng Băng làm nhục rồi. Tả Tiểu Đa vừa lên lầu, đã bị Ngô Vũ Đình giữ. Chuyện gì thế này? Ta vừa nghe thấy người giật dây cho người ta đánh nhau ở bên dưới. Đúng là trong bụng người toàn chứ ý nghĩ xấu xa. Hơn nữa là còn đánh con gái nhà người ta. Ngươi làm vậy mà được sao? Hiểu con không ai bằng mẹ. Đối với tính cách xấu xa của Tả Tiểu Đa, quả thật là Ngô Vũ Đình hiểu tới tận xương tủy. Thật ra từ khi Tả Tiểu Đa còn nhỏ, khi hắn mới 5-6 tuổi, bị trẻ con nhà khác đánh, trở về nói với Tả Tiểu Niệm. Chị à, kẻ đó chửi, chửi rất là khó nghe. Sau đó giật dây cho Tả Tiểu Niệm đi ra ngoài đánh người. Ngay tại thời điểm đó, Ngô Vũ Đình đã biết bản thân đã sinh ra một đứa bé khác người. Nếu đổi thành đứa nhỏ khác, chúng sẽ nói như vậy. Tỷ à, ta bị kẻ đó đánh, người đi báo thù cho ta đi. Nhưng mà đứa nhỏ nhà chúng ta lại có thể nói hắn chửi người. Bướng bỉnh tới mức nửa câu cũng không đề cập tới việc mình bị đánh. Thả Tiểu Đa vui vẻ ghé vào tai Ngô Vũ Đình, thì thầm giải thích toàn bộ sự việc. Bản thân không phải là đang hại người, mà là đang góp phần tạo nên điều tốt đẹp. Nhiều nhất thì cũng chỉ là xem thêm mấy màn diễn mà thôi. Ôi, đứa nhỏ này! Ngô Vũ Đình lắc đầu. Từ đáy lòng, tên nhóc kia cũng thích Hạng Băng. Chỉ là bản thân hắn còn chưa biết mà thôi. Trẻ con đều như vậy. Một cậu nhóc thích một cô nhóc mới có thể đi bắt nạt nàng ta. Ngô Vũ Đình thở dài. Tên nhóc Lý Thành Long này, IQ đã đạt tới mức ngay cả lão yêu quái cũng khó có thể sánh bằng. Nhưng mà EQ lại dừng ở giai đoạn 6 tuổi. Nhưng mà dù sao cũng là một người đàn ông tốt, tốt hơn nhiều tên nhóc nhà ngươi. Tả Tiểu Đa cực kỳ oan ức. Mẹ, lời này của người khiến ta rất là đau lòng. Người xem ta luôn một lòng một dạ, ta thích Niệm Niệm Mèo từ lúc mới 4-5 tuổi. Cho tới tận bây giờ, ta vẫn còn thích Niệm Niệm Mèo. Ngô Vũ Đình không quan tâm mà rời đi. Thật là hời cho người quá rồi. Sáng sớm, Lý Thành Long vẫn đến trường một mình. Tả Tiểu Đa vẫn không tới trường. Hắn vẫn còn rất nhiều ngày nghỉ ở trong tay. Lúc này hắn đang sửa soạn cho bản thân, sửa soạn để làm toát lên dáng vẻ anh hùng đẹp trai đến bức người của mình, cũng như khí tiết chính trực lẫm liệt và sự ấm áp tự nhiên trên khuôn mặt. Sau đó hắn và Tả Tiểu Niệm mới ra khỏi nhà. Ngày này có thể nói là ngày trọng đại mà Tả Tiểu Đa hằng mơ ước, dẫn vợ đi dạo cao võ tìm long, thông báo với mọi người đây là vợ ta. Một ngày nào đó, ta sẽ nắm tay Niệm Niệm Mèo và nói với mọi người rằng đây là vợ ta. Và ngày hôm nay, ta sẽ thực hiện được mục tiêu này. Tả Tiểu Đa hầm hở, nổi hứng làm thơ, ngẫu hứng xuất ra một bài. Dẫn Niệm Niệm Mèo dạo bước trong tiềm long. Chào đón nàng là những lời khen ngợi. Người nhanh tới hâm mộ ghen tị và oán hận, để cho ta âm thầm hãnh diện. Ôi, thơ hay, thật là hợp với tình hình. Tả Tiểu Đa ngày hôm nay bước đi mà như đang bay, miệng như thể đang ngậm mật ngọt, ngọt tới tận trong lòng, miệng cười toe toét đến tận mang tai. Tả Tiểu Niệm cũng không còn cách nào khác, sáng sớm hắn đã tới khẩn cầu, nàng chỉ đành đồng ý. Sau này chắc chắn sẽ có rất nhiều dịp hai người xuất hiện cùng nhau, phải làm quen trước một chút. Tả Tiểu Niệm thì nghĩ như vậy, hơn nữa nếu mối quan hệ được xác nhận và công bố ra ngoài, sau này người có ý với mình hẳn là sẽ nản lòng thoái ý. Như vậy cũng đỡ rắc rối hơn nhiều. Vì thế, mặc dù rất xấu hổ, trong lòng vẫn còn rất nhiều lo lắng và bối rối, nhưng mà nàng vẫn đi theo Tả Tiểu Đa. Hôm nay á, Tả lão đại sẽ dẫn vợ đến trường học đó. Sáng sớm sau khi Lý Thành Long nói những lời này, Về cơ bản, tất cả các bạn học đều không tách nhau ra. Tất cả mọi người đều tập trung một chỗ, chỉ chờ xem lão đại dẫn vợ tới. Trong đó có một số bạn học nữ có ý với Tả Tiểu Đa, những người khá tự tin vào ngoại hình của mình, lại lặng lẽ đi sửa soạn một chút. Nghe nói vợ của lớp trưởng Tả cũng xuất thân từ thành Phượng Hoàng, một thành nhỏ nơi biên thùy, một nơi nhỏ bé chật hẹp, đúng chuẩn là một cô bé nông thôn. Vậy nàng ta có thể có mấy phần nhan sắc. Thật muốn để cho lớp trưởng Tả biết, hẳn là bạn gái của hắn sẽ bị lu mờ khi so sánh với ta. Sau đó tất nhiên sẽ nhìn thấy vẻ đẹp của ta rồi. Nếu không như thế, thì mặc dù EQ của hắn không thấp, nhưng với biểu hiện này của hắn, hẳn là còn kém hơn cả giáo chủ. Chuyện Tả Tiểu Đa dẫn vợ đến trường, ngay cả Văn Hành Thiên cũng rất là tò mò. Cô nhóc trông như nào mới có thể khiến cho tên khốn kiếp kia thủ thân như ngọc. Ở trường học, rõ ràng ngay cả bạn học nữ cũng không nương tay. Ngoài một quyền khiến người ta bị hủy dung, một quyền đánh lõm ngực. Ngoài những chuyện tương tự như vậy, thì hoàn toàn chưa từng làm chuyện gì khác. Đúng là tò mò. Đám người Diệp Trường Thanh, Hạng Cuồng Nhân, Lưu Nhất Xuân, Thành Cô Ưng, Hiệu Phó Cao đều đi dạo ở gần lớp 1. Cả năm lão đều chắp tay sau lưng, đi bộ từ đây tới ký túc xá, đợi tới thời điểm thích hợp mới dạo bước trở về. Sau đó nhân tiện ra cổng trường kiểm tra, tiếp đến lại đi về phía lớp 1. Phải nhìn cho thật kỹ, đừng để hắn tùy tiện tìm một người. Hàn Sung nói với Diệp Trường Thanh. Diệp Trường Thanh gật đầu. Nếu nàng ta là phế vật, Hàn gia chúng ta vẫn còn rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp. Người nào cũng ngực bự mông to, dáng người cao lớn, chắc chắn là loại có thể sinh con trai. Hàn Quần Nhân tiếp tục nói. Nếu ngươi nhìn không hài lòng lắm, ta sẽ bảo các nàng sử dụng mỹ nhân kế. Ở bên cạnh, Hiệu Phó Thành cười giễu. Đối với Hàn gia các ngươi, đó không gọi là mỹ nhân kế. Hàn Cuồng Nhân ngạc nhiên. Không gọi là mỹ nhân kế thì gọi là gì? Thành Cô Ưng cười chế nhạo. Ở nhà người khác gọi là mỹ nhân kế, ở Hàn gia các ngươi thì gọi là cậy mạnh bức hiếp. Diệp Trường Thanh và Lưu Nhất Xuân không hẹn mà cùng bị sặc, ho khan liên tục. Hai lão già này hôm nay quả thật là không có tiết tháo. Tất cả học sinh trong lớp 1 cứ một lát lại có một người xin phép nói là đi vệ sinh, thật ra là tới cổng trường xem thử, sau đó bày ra vẻ mặt thoải mái như vừa đi vệ sinh xong, rồi lượn về, lắc đầu. Tả Tiểu Đa còn chưa tới. Vài phút sau lại có người xin đi vệ sinh. Sau khi có 7-8 người liên tục như vậy, Văn Hành Thiên, người đã sớm hiểu rõ chân tướng, đành thở dài bất lực. Hôm nay không học trên lớp, là tự học, các người thích làm gì thì làm đi. Nói xong, Văn Hành Thiên xách theo một cái ghế ngồi ở cửa. Người cùng một lòng, ta cũng rất tò mò. Ngay cả giảng bài cũng không có cảm xúc, không để các người tự học thì sao được. Nè, có đẹp không? Có rất nhiều người đã hỏi Lý Thành Long câu hỏi này, kẻ duy nhất biết người yêu của Tiểu Đa. Các người đã gặp thiên tiên chưa? Lý Thành Long hỏi, cả đám đều lắc đầu. Ai, vợ của Tả lão đại còn đẹp hơn cả thiên tiên. Lý Thành Long ngẩng cao đầu, nói ra từ đáy lòng. Ngươi gặp thiên tiên rồi hả? Đột nhiên Hàn Băng cảm thấy khó chịu. Chưa thấy bao giờ. Vậy thì ngươi dựa vào cái gì mà nói như vậy? Ta chính là nghĩ như vậy, mà đây là ý kiến của riêng ta, liên quan gì tới ngươi? Nhìn dáng vẻ này của ngươi, cứ như đó là vợ của ngươi. Hàn Băng liếc mắt. Tát nước lên mặt cho tỉnh đi, đừng có nằm mơ. Đó là vợ của Tả Tiểu Đa, sao ngươi lại nhớ nhung vợ của người khác? Ta không nằm mơ, cũng đâu có nhớ đâu. Lý Thành Long trừng mắt. Hơn nữa ta nhớ hay không nhớ thì liên quan quái gì tới ngươi? Cần ngươi đâm chọc sao? Có tin ta đánh ngươi không? Hai mắt của Hàn Băng đỏ hoe, ưỡn ngực tiến lên. Ngươi dám sao? Ta có gì mà không dám chứ? Lý Thành Long cười gằn, hăm he đứng dậy, chuẩn bị một quyền chào hỏi ngực của Hàn Băng. Ở bên cạnh, Hàn Sung nghiến răng nghiến lợi, mà Mạnh Trường Quân cũng méo mặt. Còn mẹ nhà ngươi, không sợ một quyền này của ngươi sẽ khiến con trai ngươi ngày sau không có cơm ăn hay sao? Đúng lúc này. Đến rồi kìa! Hách Hán, người đang làm trinh sát, chỉ lộ ra nửa cái đầu ở góc tường, đột nhiên rụt đầu rồi vung tay hô to. Tất cả mọi người đều chạy ra. Dưới ánh mắt của mọi người, chỉ thấy phía cổng trường xa xa, Tả Tiểu Đa tinh thần phấn chấn, đi tới bên này mà như thể đang bay. Khuôn mặt không tự chủ được mà nở nụ cười khoe khoang quá mức. Nhìn thấy ai cũng chắp tay chào. À, là vợ của ta đó, đây là vợ ta. Hắn cười tươi híp cả mắt. Tất cả bạn học trong lớp 1, đầu ai nấy cũng đầy hắc tuyến, tất cả đều hận không thể chạy trở về. Nhìn vẻ mặt hèn hạ của tên khốn này, quả thật là xấu hổ khi làm bạn cùng với hắn ta. Văn Hành Thiên thì im lặng đỡ trán, xa mặt lời. Đây không phải là học sinh do ta dạy đâu, tên khốn này không phải là học sinh do ta dạy. Vợ ta, đây là vợ ta. Tả Tiểu Đa chắp tay chào Diệp Trường Thanh với nét mặt khoe khoang quá mức. Không nhịn được mà thoáng chìa tay ra. Hắn nhớ ra. Ỷ, hình như còn chưa có quà gặp mặt. Đầu của Diệp Trường Thanh đầy hắc tuyến. Hắn dẫn theo ba vị hiệu phó cùng trốn vào chỗ vắng mà đi. Tên khốn này không phải là học sinh của Cao Võ Tiềm Long chúng ta, quá là mất mặt. Nhưng mà có điều, cô gái này thật sự rất rất là xinh đẹp. Mấy vị hiệu phó đều lộ ra nét mặt than thở. Tất cả nữ sinh của Cao Võ Tiềm Long đều hết hy vọng rồi. Kể cả những thiếu nữ trong gia tộc của mình cũng như vậy. Cho dù nhìn ra khắp thế giới, e rằng cũng chẳng có mấy ai có thể sánh bằng. Chỉ có Hạng Cuồng Nhân là vẫn tỏ ra tự tin. Rốt cuộc, cũng không bằng cô nương khỏe mạnh của nhà ta. Cô bé này chỉ có dáng vẻ xinh đẹp, dáng người đẹp, khí chất tốt. Thế nhưng, có thể có tác dụng gì? Các cô nương nhà ta mông ai cũng to, đều có thể sinh con trai. Mấy vị hiệu phó đều cạn lời, lặng lẽ tránh xa Hạng Cuồng Nhân. Người đúng là đồ mù, ông đây không đi chung đường với ngươi, ông đây thật sự xấu hổ khi làm bạn cùng ngươi. Kết thúc tập 170 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.